Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 46, lọ hoa ảnh đế, 11. Góc truyện audio.com. Thời điểm thành nam nguyệt hơ khô thẻ tre, người trên Weibo để ý chuyện cũng không nhiều. Một mặt là bởi vì minh tinh của đoàn phim vốn cũng không có lưu lượng tuyến một. Mặt khác thì lại là bởi vì gần đây trong vòng giải trí xảy ra một việc lớn. Thương hiệu cao cấp GSS gần đây tương hội ở Hoa Quốc chọn lựa một vị người mẫu làm đại sứ thương hiệu. Cũng mời người đó làm chủ lực của nhánh quảng cáo đó. GSS là công ty hàng xa xỉ có lịch sử lâu dài nhất trên thế giới. Lĩnh vực liên quan rộng, bao gồm thời trang làm riêng, đồng hồ nổi tiếng, tên bao, châu báu, nước hoa, trong đó, nước hoa nổi danh nhất, hệ liệt kinh điển từ lúc đẩy ra đến bây giờ, vẫn là một trong những trái tim trong lòng của nghề chế hương sư. Nó mỗi một kiện sản phẩm mới ra thị trường, đều mang ý nghĩa giới thời trang lại một lần náo động. Nói chung, GSS đã không chỉ là tượng trưng thân phận địa vị, càng đại biểu thưởng thức của người mua, mà kèm theo ngày kỷ niệm 160 năm, nó sẽ được quảng cáo toàn cầu. Sản phẩm tuyên truyền là do đoàn đội nghiên cứu phát minh vùi đầu nghiên cứu 3 năm sau mới đẩy ra được tác phẩm đắc ý, hệ liệt nước hoa Seo. Thủ tịch chế hương sư từ lâu tiết lộ trong phỏng vấn. Dòng nước hoa này sẽ đánh vỡ hệ liệt bất bại thần thoại kinh điển. Nhảy một cái leo lên vương tọa, trở thành nước hoa đỉnh cấp tiếp theo trong nghề. Vì phối hợp dòng nước hoa này xuất thế, GSS đối với quảng cáo của họ cũng vạn phần coi trọng. Vốn là thương hiệu lam huyết hơn nửa cũng không cần mời người mẫu hoặc là minh tinh vì nó làm quảng cáo. Nhưng vì mở ra thị trường, càng ngày càng nhiều hàng xa xỉ bắt đầu dùng đại sứ thương hiệu. Bản thân làm người phát ngôn, cuối cùng, cho dù kiêu ngạo như GSS cũng không thể không đi xuống thần đàn. Đòn ý nói hùa đại chúng, mà nguyên nhân chính là nó cúi thấp đầu, đối với nghệ nhân tiến vào lĩnh vực của nó cũng càng thêm soi mói. Quyết không cho phép bất kỳ một hạt bụi nhiễm đài bậc thần linh. Từ đó, một hồi chiến tranh liên quan với ai có thể tiếp được quảng cáo của GSS kéo lên màn mở đầu tại vòng giải trí. Minh tinh có ý thử kính ở bề ngoài thì duy trì bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Sau lưng thì phát tin bắt quái hắc người ta bay đầy trời. Cái chiêu gì đều xuất ra, mà fan càng không cần kiêng kỵ mặt mũi, đều hắc lẫn nhau, còn kém tuốt ống tay áo tự thân battle. Nhưng rất nhanh, cuộc chiến tranh này vì GSS phê tát một cái tát tới ngừng chiến tranh. Nguyên nhân không do họ, là vì thử kính cũng không chấp nhận tự chủ báo danh. Chỉ có nghệ nhân thu được thư mời mới có thể đi tới phỏng vấn. Ngẫm lại cũng đúng, GSS là thương hiệu đứng ở hàng đỉnh, làm sao sẽ khoan dung minh tinh nhỏ đến báo tên chứ? Thông cáo của họ biểu hiện rất rõ ràng, là chúng ta đến chọn lựa người mẫu. Còn nghệ nhân, bày tại trước mặt bọn họ chỉ có hai lựa chọn tiếp nhận hoặc từ chối. Bất quá đối mặt lời mời của GSS, e sợ chỉ có kẻ ngu si mới sẽ chọn cái sau. Thử kính ngày đó, trong phòng cơ hồ có thể nói là chòm sao hội tụ. Minh tinh có thể đi tới nơi này, ngoại trừ bề ngoài xuất khí hoặc xinh đẹp, tiếng tăm cũng phải là trình độ hạng nhất. Tống Ngữ Trạch ngồi ở một chỗ ngồi ưa tối, chống đỡ mặt chơi điện thoại di động. Ở bên cạnh, Đài Thiên Dịch cùng mấy vị lưu lượng khác nói chuyện phiếm. Đơn giản là các loại hình lời nói dối tôi không được. Người mẫu của quảng cái này khẳng định trừ anh ra không còn ai khác. Bên trong dư quang, thang máy đi lên, cửa từ từ mở ra. Hai bóng người từ bên trong cửa đi ra. Đại sảnh tràn đầy ầm ĩ nói nhỏ. Nháy mắt đột nhiên an tĩnh. Tống Ngữ Trạch ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Bất quá là mấy tháng không gặp. Khí chất thanh niên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Sợ hãi rụt rè nhát gan biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là nhẹ như mây gió lãnh đạm cùng thành thục. Điều này làm cho cậu vẫn luôn che giấu diễm lệ tỏa ra. Như hoa mân côi nở rộ sau đêm đen rút đi, kiều diễm mà mang gai. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, trước Thiếu Thanh Sơn cùng Sầm Trúc Scandal nháo trò như vậy. Toàn bộ vòng giải trí đều xem như là biết đến tột cùng cậu là ai. Dáng dấp ra sao, thế nhưng thanh niên trong những tấm ảnh trước kia rút tay rút chân. Ngoại trừ lúc mới xuất đạo trên mặt còn mang theo sinh khí. Thời điểm còn lại đều dại ra như một con rối. Bọn họ cũng đều biết bức ảnh tạo khuyết điểm cho cậu. Nhưng chuyển biến bên trong, thật sự sẽ lớn như vậy sao? Sau khi biến mất vẻ kinh ngạc, liền có một cái nghi hoặc nổi lên. Coi như bất luận nhân khí là giả tạo thật, bằng vị trí Thiếu Thanh Sơn hiện nay, không xứng thu được thư mời. Nơi này tuy rằng không phải người nào đều là ảnh đế ảnh hậu. Nhưng tiếng tăm cũng có thể nghiền ép cậu. Bên trong đại sảnh, xì xào bàn tán vang lên. Cậu ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói chỉ có thu được thư mời người mới có thể tới sao? Da mặt cũng quá dày đi. Nhưng dưới lầu là có bảo an kiểm tra thư tín mà. Cậu ta dù thế nào cũng sẽ không phải bay lên đi. Này, người bên cạnh cậu ta là ai? Ồ, đúng nha, vị đại lão ấy là ai? Làm sao chưa từng thấy? Không thèm đếm xỉa đến mấy ánh mắt dò xét, Thiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch tìm chỗ trống ngồi xuống. Nhân viên lập tức đẩy xe đẩy qua, đem nước trà đổ đầy ly cho bọn họ. Thiếu Thanh Sơn trong mắt mỉm cười, xoay thìa cà phê, bọn họ đang đoán thân phận của anh đây. Tôi nghe một chút, con lai, Hoa Kiều mới vừa về nước, nhân viên cao tầng của GSS. Diệp Dịch cười nhẹ một tiếng, đại mã kim đao ngồi. Đem trọng lượng nửa người trên đều đè xuống ghế salon. Câu trả lời chính xác là CEO Thanh Diệp cùng bạn trai Khanh Khanh. Ngày hôm nay tôi chỉ là người sau. Thiếu Thanh Sơn sửa chữa. Còn đang nấu ở kỳ thực tập. Chấm, Diệp Dịch lái qua, kỳ thực tôi vẫn muốn hỏi một vấn đề. Cái gì? Thiếu Thanh Sơn hỏi, Diệp Dịch thay đổi cái tư thế. Hạ tay phía sau lưng, khuỷu tay chống trên mặt bàn. Ngón tay cái để dưới cằm, ánh mắt thâm thúy mà trịnh trọng, kỳ thực tập qua có phải là có thể kết hôn rồi không? Luật kết hôn đồng tính của Hoa Quốc mới vừa thông qua không bao lâu. Tuy rằng xã hội vẫn có nhiều người vô pháp tiếp thu đồng tính luyến ái, nhưng không thiếu danh nhân cùng người mình yêu kết hôn, cũng cơ hồ là chụp bức ảnh lấy le trên diễn đàn xã hội bô. Thành thật mà nói. Lòng Diệp Dịch có chút ngứa ngáy, không có cách nào kiềm chế muốn hướng toàn thế giới tuyên bố tình yêu của hắn và Thiếu Thanh Sơn. Một vệt đỏ ửng không rõ ràng nổi lên trên hai gò má Thiếu Thanh Sơn. Hắn rất nhanh liền khôi phục dáng dấp yên tĩnh, hơi quay đầu qua, giả bộ lạnh lùng nói. Đây là cầu hôn, vậy thứ cho tôi từ chối. Không phải, đây chỉ là một công diễn thử trước không chính thức. Diệp Dịch hai tay đan xen, nhưng tôi hy vọng em có thể đáp ứng trước với tôi. Cặp mắt đào hoa của Thiếu Thanh Sơn hơi mở lớn, khá giống mèo nhìn thấy cá khô nhỏ cậu chớp mắt hai lần. Lông mày tiêm nhíu lên, âm thanh hàm hồ, dựa vào cái gì chứ? Diệp Dịch nghiêm mặt nói, tôi sợ lúc chính thức cầu hôn, được em trả lời đồng ý tim sẽ kích động đến bạo liệt mà chết. Đừng nói đến máu me như vậy, Thiếu Thanh Sơn không khỏi cất cao giọng trả lời, suy nghĩ chút liếc nhìn đám nghe trộm chu vi một vòng. Người sau đều ngượng ngùng cúi đầu, lỗ tai lại dựng thẳng lên, trong đại sảnh ầm ầm, ngoại trừ Thiếu Thanh Sơn vừa nãy nói ra câu nói kia. Còn lại bọn họ căn bản đều không có nghe rõ. Diệp Dịch che ngực, hiện ra đứa trẻ đáng thương lại bất lực. Trên thực tế, từ khi gặp em, nai con đánh trên đầu quả tim tôi nhiều đến độ có thể mở một vườn nai. Thiếu Thanh Sơn, cái lời tâm tình quê mùa gì đây? Thiếu Thanh Sơn thở dài, môi trên dưới mới vừa tách ra, một cái bóng liền đưa tới, bịt kín một lớp xám trên bàn trà. Tống Ngữ Trạch tự nhiên ngồi ở bên cạnh Thiếu Thanh Sơn. Ôn Thanh nói, Tiểu Thiêu, đã lâu không gặp, em có khỏe không? Thiếu Thanh Sơn nhìn mặt mũi hắn, nghĩ một hồi, mới từ trong hồi ức nhảy ra tài liệu liên quan đến hắn. Phân cấp, người đi đường không quá quan trọng. Chào anh, không có gì để nói nhiều với hắn. Thiếu Thanh Sơn sau khi trả lời, quay mặt đi tiếp tục cùng Diệp Dịch nói chuyện, chỉ là rời đi đề tài, thấy mình bị không để ý tới, Tống Ngữ Trạch cũng không tức giận, trái lại hỏi Diệp Dịch, xin chào, xin hỏi anh là, Diệp Dịch hỏi ngược lại, trước khi hỏi tên người khác, chẳng lẽ không cần trước tiên báo tên của chính mình, Tống Ngữ Trạch năm nay mới cầm lấy ảnh đế Golden Seed. Đường làm quan rộng mở, ngầm thừa nhận chính mình ở trong vòng đã là không ai không biết. Nghe được câu này chỉ cảm thấy chính mình chịu ký hạ mã uy. Khóe miệng độ cong hơi hơi hạ, tôi, ngôi sao điện ảnh của Kames, Tống Ngữ Trạch, Diệp Dịch nhíu mày, danh tự này có chút quen tai, nhưng tuyệt đối không phải là từ trong điện ảnh nghe đến. Bởi vì hắn xem phim chưa bao giờ nhớ tên diễn viên. Vậy Tống Ngữ Trạch rốt cuộc là, Diệp Dịch mở mắt ra, con ngươi thâm sắc như đáy nước giếng lỗ hổng nhìn thấy. Âm thanh cũng lạnh tới cực điểm. Há, là cậu à, Tống ảnh đế. Người trước đó thường thường đeo caravat cho Khanh Khanh, bạn, trai cũ, một luồng hơi lạnh từ đầu nhảy lên đến chân, thân thể Tống Ngữ Trạch chấn động. Chẳng biết vì sao, luôn cảm giác mình bị một đầu sư tử hung mãnh khóa chặt. Một giây sau liền sẽ bị cắn đứt yết hầu. Hắn và người đàn ông này không có thù hận nhỉ. Trừ phi, Tống Ngữ Trạch tầm mắt đảo quanh trên người Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn. Hắn nói, Tiểu Tiêu, đây là bạn của em sao? Có thể giới thiệu cho anh một chút không? Tiếu Thanh Sơn nhấp ngụm trà, đôi môi mang theo ánh sáng ướt át lộng lẫy, như là cánh hoa mới vừa hái xuống. Không cần thiết, Tống Ngữ Trạch im lặng không lên tiếng lăn hầu kết xuống. Tiểu Tiêu, giữa anh và em tồn tại một ít hiểu lầm. Tiếu Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Có đúng không? Vậy hãy để cho nó vẫn luôn tiếp tục hiểu lầm. Dùng quan hệ của chúng ta. Không cần thiết tiêu tốn thời gian để giải thích nó. Tống Ngữ Trạch, Tiểu Tiêu, em, tôi không quản cậu là Tống Ngữ Trạch hay là Đường Ngữ Trạch. Anh còn quấy rối em ấy. Tôi sẽ để tên của anh vĩnh viễn biến mất ở vòng giải trí. Diệp Dịch lạnh lùng nói. Tống Ngữ Trạch cau mày. Đối với người đàn ông Âu phục dày da câu lên một vệt cười trào phúng. Anh biết tôi là ai không? Lại dám đối với tôi nói chuyện như vậy. Diệp Dịch cười nhạo một tiếng. Tống Vĩ Dân là ba cũng là cậu của cậu. Thôi, không đáng kể, kết quả đều giống nhau. Tống Ngữ Trạch cả kinh. Hắn nếu biết danh tự Tống Vĩ Dân này, liền không có khả năng không biết đứng ở sau lưng mình chính là tập đoàn Tống Thị. Nhưng giọng điệu này của hắn, dĩ nhiên là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt. Hắn rốt cuộc là ai? Ngữ Trạch ca, nhanh đến đôi ta thử kính rồi. Âm thanh Đài Thiên Dịch truyền đến, thanh niên ôn nhuận đứng ở cách đó không xa, chỉ nhìn hắn trên mặt mỉm cười. Chắc chắn sẽ không đoán ra đáy lòng hắn là một fan cuồng phong thế nào. Tống Ngữ Trạch là cái mặt hàng gì còn không rõ ràng sao? Phong lưu thành tính, người trong vòng cùng hắn từng có một chân đếm không hết. Còn đối với một lãng tử tới nói, hạng người gì có sức hấp dẫn nhất, tự nhiên là người hắn tâm tâm niệm niệm, lại ăn không được, chưa nói chi là hiện tại Tiếu Thanh Sơn so qua trước càng thêm chói mắt. Nếu không phải giữa bọn họ có điểm hiềm khích, hắn đều muốn cùng Tiếu Thanh Sơn bấu víu quan hệ. Tống Ngữ Trạch còn muốn tìm tòi thân phận Diệp Dịch, nhưng cơ hội thử kính này thực sự hiếm thấy. Chỉ có thể phô trương thanh thế nói, thân phận của anh tốt nhất nên che kín. Nếu để cho tôi biết anh là ai, sẽ để anh đẹp mặt. Diệp Dịch khinh thường nở nụ cười, lắc lắc đầu, không trách hắn và tập đoàn Tống Thị có hợp tác. Lại không biết Tống Ngữ Trạch người này, xem ra đối phương cũng chỉ là ảnh đế không ra hồn. Chờ Tống Ngữ Trạch rời đi, Tiếu Thanh Sơn bỗng nhiên nói, tôi đồng ý, à, sao? Diệp Dịch hoàn đắm chìm trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nhất thời không phản ứng lại cậu chỉ là cái gì? Cầu hôn, Tiếu Thanh Sơn nhỏ giọng nói, cặp mắt đào hoa liễm diễm mà mông lung, chỉ là vì suy nghĩ cho trái tim của anh. Đừng cả nghĩ quá, Diệp Dịch ngơ ngác nhìn cậu. Khanh Khanh, em biết mới vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Thanh Sơn nghi hoặc. Cái gì, Diệp Dịch, tập thể Nai trong lòng tôi đều trốn ngục. sắp đem trái tim của tôi đụng chết. Bên trong gian thử kính, đạo diễn Venner hai chân chéo ngoẩy, âm thanh chanh chua cơ hồ muốn chấn động vỡ cửa sổ thủy tinh. Cậu đó là cái biểu diễn gì? Chủ đề thử kính không phải là trên mặt viết xuống tôi con mẹ nó lớn đến thật là đẹp trai muốn chết rồi so ai hơn. Còn có cái tư thế đi là xảy ra chuyện gì? Học theo vịt con, người hơn 20 tuổi. Không biết bước đi sao? Chúng ta đang diễn quảng cáo. Cũng không phải hài kịch. Còn đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Cậu rớt, có thể đi. Phó đạo diễn Trần Na đánh gãy sự oán trách của hắn. Venner thân mến của tôi. Đừng tiếp tục tốn nước bọt. Anh nói tiếng Pháp, hắn nghe không hiểu, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ. Thật may Venner không biết tiếng Trung. Diễn viên thử kính cũng không biết tiếng Pháp. Nếu mà nháo ra, ngày hôm sau truyền thông sẽ đăng tin anh là đang kỳ thị chủng tộc. Đùa giỡn đại bài A. Diễn viên Hoa Quốc có phải kỹ năng diễn xuất đều là rác thải nhưng vẫn hấp dẫn lưu lượng. Chỉ vậy cũng có thể khiến người ta chửi ầm. Đài Thiên Dịch thấp thỏm đứng tại chỗ. Hắn tuy rằng nghe không hiểu đạo diễn nói, nhưng có thể hiểu biểu tình trào phúng. Hắn hỏi, xin lỗi, cô có thể nói cho tôi đạo diễn vừa nãy nói gì không? Tiếng Anh của tôi không phải rất tốt, nhìn ra rồi, bởi vì hắn nói là tiếng Pháp. Trần Na trong lòng phun tào, trên mặt mỉm cười nói. Venner mới vừa đánh pha niệu toan, cơ mặt tương đối cứng ngắc, cũng không phải đối với biểu diễn của cậu có ý kiến. Vâng, là thế này phải không? Đài Thiên Dịch kinh ngạc, đánh pha niệu toan cư nhiên ảnh hưởng lớn với mặt như vậy sao? Trần Na cười nói, phải, không bằng nói, biểu diễn của cậu chiếm được tán dương cao của ông đó. Bất quá kết quả cụ thể. Vẫn là chờ sau khi kết thúc thử kính thì thông báo nha. Đài Thiên Dịch mừng rỡ bái một cái. Tôi biết rồi, cảm tạ, Venner đem hai cái chân đặt lên ghế làm việc. Cô thật sự phiên dịch đúng lời của tôi sao? Hừ, tôi xem hắn cười đến lộ hết nếp nhăn. Trần Na, anh đang hoài nghi trình độ tiếng Trung của tôi sao? Hắn cao hứng như vậy, là vì lần đầu tiên gặp người thầy nghiêm túc như vậy. Cảm thấy kỹ xảo của chính mình sau khi được khách quan chỉ điểm. Có thể bước thêm bậc nữa. Venner phun ra một hơi. Ăn thua gì đến tôi? Được rồi, đưa đây. Nửa giờ sau, Venner táo bạo mà đem danh sách dự bị quăng ở trên trời. Ngửa đầu nhìn chân nhà. Trời ạ, đây đều là một đám chẩu tục không chịu được. Tôi đề xuất ra yêu cầu thử kính đã đủ đơn giản. Tại sao đến một diễn viên hợp ý cũng không tìm được? Trần Na, Tống Ngữ Trạch, Lư La, Âu Dương Tân, đây là ba vị ứng cử anh chưa mắng qua. Ai? Venner thở dài một hơi. Xác thực, ba người này ngoại hình cùng kỹ năng diễn xuất đều rất ưu tú. Nhưng ở đáy lòng hắn vẫn không có đến tiêu chuẩn tốt nhất. Trần, tôi muốn tạo ra quảng cáo hoàn mỹ. Trần Na cười cười. Venner, anh phải học lớn lên. Trên thế giới không có chân chính hoàn mỹ. Venner, chỉ là trong lòng tôi. Không thể sao, Trần Na, vậy phải xem anh nghĩ như thế nào. Được rồi, Venner, phấn chấn lên, chúng ta còn có một anh bạn cuối cùng thử kính không thấy đây. Nói không chắc có thể tìm được mưu của anh. Venner cứng đờ thân thể. Khả năng này so với sao chổi rớt xuống trái đất còn nhỏ hơn. Cái diễn viên kia, Tiêu, Tiêu cái gì, nếu như không phải Diệp uy hiếp tôi, cậu ta căn bản đến cửa đều vào không được. Trần Na khuyên nhủ, nếu như anh không muốn bị đánh, câu nói vừa nãy vẫn là đừng ở trước mặt Diệp Tổng nói ra. Tình yêu chết tiệt, Diệp Lãnh khóc đàn ông như vậy cư nhiên cũng sẽ thương lượng để người yêu đi cửa sau. Venner nhún nhún vai, không quản thế nào. Để cậu ta tới thử kính đã là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Trần, gọi cậu ta vào đi. Nhưng thời điểm thanh niên tướng mạo lóa mắt thật sự đứng ở trước mặt hắn. Venner bỗng nhiên cũng có thể lý giải ý nghĩ của Diệp Dịch. Nếu như chỉ nhìn tướng mạo nói, cậu đích xác có thể trở thành mưu độc nhất vô nhị của Venner. Venner hiếm thấy đè xuống hỏa khí. Ôn hòa nói, cậu có thể bắt đầu. Tiếu Thanh Sơn hỏi, không có kịch bản hoặc là chủ đề sao? Venner lắc đầu, không có. Trước khi biểu diễn, cậu có thể trước tiên kiểm tra gian phòng một lần, thậm chí chạm vào vật phẩm. Thế nhưng nhớ kỹ, không thể bỏ mặc nước hoa. Lúc nói đến nước hoa, Venner cố ý nhấn mạnh một chút. Nếu như cậu phun, liền cút ra ngoài cho tôi. Được, Tiếu Thanh Sơn trả lời. Không trách Minh Tinh đi ra đều một mặt mờ mịt, tự do phát huy. Bọn họ thậm chí ngay cả phương hướng biểu diễn của chính mình chính xác hay không cũng không biết. Nhưng đạo diễn không nói, không có nghĩa là thử kính thật không có tiêu đề. Tiếu Thanh Sơn nhìn chung quanh gian phòng một vòng, bước đầu xác định đây là một căn phòng ngủ của nữ. Bởi vì trên tủ đầu giường bày tấm bằng tốt nghiệp đại học của cô. Mở ra trong tủ treo quần áo cũng đều trang phục nghề nghiệp của nữ hoặc là quần áo thể dục. Duy nhất một lễ phục dài bị quăng ở trên giường, hơn nửa làn váy đều trượt tới trên đất, rõ ràng giá cả đắt đỏ, còn mang nhãn chưa bỏ đi, chủ nhân lại không chút nào quý trọng nó. Trên bàn trang điểm đặt mỹ phẩm dưỡng da cùng mỹ phẩm đơn giản. Vài món đồ trang sức mới tinh cùng một bó hoa mân côi. Bên trong hoa mân côi để một tờ giấy. Viết thời gian hẹn cùng với một đoạn văn em lần trước mặc lễ phục tôi mua cho em. Thật sự rất dễ nhìn, tôi không hiểu em tại sao không thích mặc váy. Thế nhưng thân mến, vì tôi, thay đổi chính em đi. PS tôi không thích em phun nước hoa, mà bình nước hoa bị bạn trai diss. Liền để chỗ dễ thấy nhất trên tủ trang điểm. Trần Na thấy cậu kiểm tra không sai biệt lắm, nói rằng, không có nghi hoặc thì bắt đầu biểu diễn đi. Tiếu Thanh Sơn gật đầu, nhắm mắt lại, lần thứ hai mở mắt, khí chất cả người đột nhiên thay đổi. Venner đem danh sách dự bị nắm thành một ống, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đầu lưỡi đỉnh cằm trên, nhìn chăm chú động tác của thanh niên. Cậu giờ khắc này là chủ nhân phòng ngủ, một cô gái sắp sửa cùng bạn trai đến hẹn, trong ngày thường trang phục nhàn nhã, không thích mặc váy, cũng rất ít trang điểm cùng mang đồ trang sức. Thanh niên đem hai sợi dây chuyền nhiều lần ở trước gương so sánh. Cau mày, khó có thể lựa chọn. Ngay một phút chốc sau, cậu liếc nhìn đồng hồ báo thức. Cách thời gian hẹn đã gần đến. Cậu liền vội vàng đem một sợi dây chuyền đeo vào trên cổ. Lại từ trong hộp trang điểm rút ra cây son duy nhất. Cẩn thận từng ly từng tí một bôi lên ngoài miệng. Venner bất giác nín thở. Thanh niên trước mắt tuy rằng tướng mạo thanh lệ, nhưng vẫn cứ mang theo đặc thù của đàn ông, cũng không phải loại thanh xuân rào rạt, nhưng lúc cậu biểu diễn, cậu lại thật sự mang tới nữ tính ngọt ngào cùng quyến rũ. Một đôi mắt đẹp ngậm lấy thu thủy, nhìn quanh rực rỡ, thế nhưng, diễn như nữ tính cũng không phải mấu chốt trận này, nếu không nữ tính cũng quá chiếm tiện nghi không phải sao. Venner nhếch miệng lên một vệt cười. Thành kiến trước đối Tiếu Thanh Sơn đã không thấy hình bóng. Thay vào đó nhưng là mơ hồ mong đợi. Để tôi xem một chút, cậu sẽ làm sao giải thích một loạt chủ đề này đi. Thanh niên vụng về chọn lựa xong đồ trang sức, thoa son môi, tại trước gương mang theo kiện lễ phục, trên mặt hiển lộ ra lo lắng. Cậu không muốn mặc, không có cái lý do gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần không thích. Nhưng bạn trai của cậu lại khăng khăng muốn cậu thử nghiệm. Hiện tại, là muốn vâng theo nội tâm của chính mình, hay là vì bạn trai, tạm thời ủy khuất chính mình một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, mê man trong ánh mắt dần dần thối lui. Váy ngắn diễm lệ màu đỏ xa hoa lãng phí, cậu nguyện ý dừng chân thưởng thức, nhưng sẽ không vì yêu thích của người khác. Thay đổi tính cách của chính mình, chuông vang lên phút chốc, cậu đem váy dài tùy ý để qua trên giường, xóa sạch son trên môi, đi tới trước bàn trang điểm, cầm lên bình nước hoa kia, Venner nhíu mày, ho khan một tiếng, nhảy vào một ánh mắt cảnh cáo, nhưng thanh niên trực tiếp trừng trở về, ánh mắt kiêu ngạo cực kỳ, ép tới Venner trực tiếp rụt lại về sau, trong nháy mắt đó. Cậu thống trị màn diễn này, cách chương.